Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 007 thần toán bắt đầu. 3. Nàng tự nhiên không thể đem phù chú trực tiếp giao cho ba ba. Hắn khẳng định là sẽ không mang. Nàng biết, ba ba mỗi lần ra ngoài làm việc đều sẽ mặc bảo hắn kia một kiện kết hôn thời điểm bạch áo sơ mi cùng hắc quần tây. Đây là hắn tốt nhất một bộ quần áo. Ngày thường đều luyến tiếc xuyên. Ngày mai khẳng định sẽ ăn mặc bảo thành. Vì thế, nàng cũng liền đem phù chú chiết hảo. Lặng lẽ nhét vào kia túi quần bên trong. Kỳ nguyện ba ba không cần phát hiện. Sau ngày hôm sau, ba ba quả nhiên ăn mặc kia bộ quần áo ra cửa. Có lẽ là phù chú tác dụng, trên mặt hắn ám sắc hơi chút phai nhạt một chút. Có tinh khí thần, hắn chân trước mới ra môn, Dương Hà sau lưng lại tới nữa. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, rất là hưng phấn nói: "Nữu nữu, ngươi thật là thần, ngươi nói ta lợi mục, hôm nay lại đột nhiên tới hai người. Không biết như thế nào, nhìn chúng ta trước kia khỏa lạo gỗ nam, nói cho ta 1.000 đồng tiền mua tới. Ha ha, ta này không phải có ra ngoài phí tổn sao, thật không nghĩ tới, một thân cây cũng đáng như vậy nhiều tiền. 1992 năm, 1.000 khối thật sự xem như một cái đại sổ mục. Lúc ấy một cái công lão sư một tháng tiền lương mới 300 nguyên. Tới là người nào?" Dương Tử Mi tò mò hỏi. "Một cái thoạt nhìn rất có tiền lão nhân. Còn có một cái thoạt nhìn như là xem phong thủy đoán mệnh cái loại này. Cũng có 40-50 tuổi. Cầm la bàn. Ở ta kia khỏa lão thụ chuyển động hầu một trận." Dương Tử Mi vừa nghe tới hứng thú, đi theo Dương Hà đi ra ngoài xe monster, chỉ thấy Dương Hà thúc thúc cửa kia khỏa có một người ôm. Lão gỗ nam trước, đứng thẳng một người mặc màu đen tơ lụa đường trang lão nhân. Ước chừng có 60 tuổi tả hữu, tóc hắc trung tạp bạch, sơ đến không chút cẩu thả. Trên cổ treo một cái dùng mặc phỉ làm thành quan âm trụy. Trên tay còn mang một chuỗi hồng phỉ liên. Tư thái thong dong, khí độ ung cùng. Một cái khác nam nhân ăn mặc màu trắng đường trang, ước hơn 40 tuổi, lại lưu chữ ngoan ngoãn áo choàng phát, lược béo, trong tay cầm một cái la bàn, đang ở cùng lão giả nói cái gì, thần thái lược hiện kiêu căng. Vì thăm dò bọn họ lai lịch, Dương Tử Mi chăm chú nhìn lão giả ước chừng một phút đồng hồ. Chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu nổi lơ lửng mấy hành tự: Hoắc Văn Hoa, 1940 năm sinh, nguyên quán thành phố A, hiện cư Hong Kong, tài sản cực phong, hai thê tam tử một nữ, phụ bệnh nặng đem vong, chính tìm kiếm ân táng chi phong thủy mà. Đối với Hoắc Văn Hoa tên này, Dương Tử Mi là quen thuộc. Hắn ở 97 năm sau nhanh chóng trở thành Hong Kong lớn nhất phú hào. Bài list đại gia Forbes đệ thập vị, mà hắn ba cái nhi tử cũng thường xuyên cùng những cái đó nữ tinh làm tai tiếng. Ngày thường nàng bày quán thời điểm, nhặt được báo chí xem qua không ít. Như vậy một cái tương lai siêu cấp đại phú hào, hôm nay thế nhưng đi vào bọn họ Dương gia thôn mua gỗ nam. Này gỗ nam có phải hay không hắn muốn làm đem vong lão phụ quan tài? Nàng ánh mắt lại ở kia lấy la bàn màu trắng đường trang nam nhân trên người nhìn chăm chú. Hoa Thiểu Quang, 1948 năm sinh, nguyên quán Quảng Đông, dễ học đại sư, tinh phong thủy học, một quẻ thiên kim. Bị phú hào quyền quý truy phủng. Cái này tư liệu quá mức với đơn giản. Nàng cũng liền chăm chú nhìn lâu rồi một chút. Bỗng nhiên, này hành tự biến mất, xuất hiện một cái phù phiếm hình ảnh. chỉ thấy cái này hoa thiều quang trên đầu bỗng nhiên bị kéo ngâm cướp chim. Theo sau té ngã một cái, nàng còn tưởng lại xem nhiều một chút, đầu liền trở nên thực vững, hình ảnh một mảnh mơ hồ, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nàng sờ sờ chính mình đầu, cái kia hình ảnh đại biểu cái gì? Có phải hay không đại biểu cho kia hoa thiều quang sắp sửa phát sinh sự tình? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy hắn cau mày thấp thấp mà hô một tiếng. Trên đầu thật sự rơi xuống ngâm cướp chim. Hắn vội vàng từ túi quần lấy ra một cái khăn tay đi lau. Lại không ngờ, bên cạnh có tảng đá. Không cẩn thận một cuối, ngã trên mặt đất. Hắn thần thái lược hiện xấu hổ, lại rất mau khôi phục tư thái. Ánh mắt lại toát ra hắn nguyên lai kiêu căng tư thế. Dương Tử Mi vui vẻ. Nguyên lai, nàng công năng còn có thể dự kiến người sắp sửa phát sinh dị năng. Vì thế, nàng lại yên lặng nhìn kia Hoắc Văn Hoa một trận. Quả nhiên cũng xuất hiện một cái hình ảnh. Trong hình hắn cầm 90 niên đại tay đề điện thoại đại ca đại nghe xong trong chốc lát. Trên mặt xuất hiện cực độ bi thống biểu tình, sau đó quỳ xuống đất khóc giống. Nàng chỉ có thể xem nhiều như vậy, lại xem nhiều liền choáng váng đầu. Bất quá, nàng cũng đại thể suy đoán đến, hắn sở dĩ khóc giống, kia khẳng định là hắn lão phụ bỏ mình. Sau, hết chương.